Tổ Vũ cười đáp. Nguyên nhân nhiều lắm. Thứ nhất, có thể đối phương bám vào đạo nào đó rất cường đại. Ví dụ như ngài bám vào đạo của người khai sáng Hồng Mông Quỷ Nhất Tộc, hắn bám vào lại là đạo của Thượng Cổ Nhân Hoàng. Vậy thì không cách nào so sánh được. Đạo của hắn vừa thô lại lớn, ngài lại quá nhỏ, tự nhiên không cách nào sánh bằng. Thứ hai, hắn trần đứng hai thuyền, có lẽ hợp nhất thêm đạo thứ hai. Thứ ba, đạo của các ngài có xung đột, có tính chất đối chọi nhằm vào ngài. Thứ tư, mục đích hợp đạo là biến hóa để cho bản thân sử dụng, cuối cùng biến đạo thành của bản thân mình. Đừng thấy đều là mức 99%, có lẽ hắn có bản lĩnh biến đạo thành của chính hắn. Ngài thì vẫn còn dùng đạo của người khác mà thôi. Thứ năm, không cần phải nói nữa. Lão Quỳ ngắt lời Tổ Vũ rơi vào trầm tư. Thì ra là thế. Ta và Đồng Thiền Vương có sự chênh lệch ở phương diện này sao? Là vì tính chất đối chọi hay đạo của ông ta hơn hẳn ta? Lão Quỳ rơi vào trong trầm tư, mà Tổ Vũ thì lén chuyện âm cho Tinh Hồng. Đại nhân, Hồng Mông đại nhân thật lợi hại. Sao cơ? Đại nhân không hiểu à? Một khi ai đó nói ví dụ, hoặc là mở đầu câu chuyện theo kiểu ta có một người bạn, đa phần đều là đang nói chuyện của chính mình. Khả năng cao Hồng Mông đại nhân là hợp đạo đỉnh phong. Hiện tại ngài ấy gặp một đối thủ cũng là hợp đạo đỉnh phong. Đáng tiếc đối phương vượt qua ngài ấy. Ngài ấy chẳng có cách nào. Không hiểu nổi tình huống và cũng không biết nên đuổi theo ra sao. Hiện tại ngài ấy đã tù đến cuối đường. Tù luyện thêm thì cũng vô dụng. Vì vậy, bây giờ ngài ấy đại khái cũng lười tù luyện. Tổ Vũ tiếp tục nói. Cho nên hiện tại Hồng Mông đại nhân đang dầu dĩ, không biết nên giải quyết vấn đề này ra sao. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì ngài ấy có phải hỏi ta. Hắn vừa nói xong, Lão Quỳ lại hò nhẹ một tiếng. Hai người các người thì thầm cái gì đấy? Trước đường hàn huyền nữa. Tổ Vũ, ta hỏi người. Nếu như, ta nói lần nếu như thôi nhé. Đạo của ta và hắn mang tính đối chọi, hoặc là đạo của hắn lớn hơn nhiều. Ta nên giải quyết vấn đề ấy thế nào? Lão bổ sung thêm. Đạo này đi đến cuối cùng. Về phần siêu thoát vượt ra ngoài gì đó thì đừng nói. Bên cạnh, Tinh Hồng nuốt ực một tiếng, cắn cắn đầu lưỡi hóa đá. Lão Quỳ quát lớn. Làm cái gì thế? Người đã bao nhiêu tuổi rồi? Một chút chậm ổn cũng không có. Tinh Hồng khó nhọc gật đầu, gắng gượng mở to hai mắt nhìn chằm chằm Lão Quỳ. Lão đại của ta có thể là một vị hợp đạo đỉnh phong. Mấu chốt là ai có thể đánh thắng được lão đại nhà ta nhỉ? Tinh Hồng thì thầm hỏi. Lão đại, ngài đối đầu với người nào thế? Đồng... Lão Quỳ đột nhiên ho khan. Động thủ động cước là không tốt. Đối thủ gì chứ? Lão Hồ tọa trấn cổ thành 10 vạn năm, đối thủ đã sớm chết hết rồi. Bên cạnh, Tổ Vũ nhìn thoáng qua Tinh Hồng. Tinh Hồng đang hoảng hốt, mông lung. Lão đại của ta thật sự có đối thủ rất mạnh. Đông, phía đông, hay là mùa đông? Cái gì vậy? Đối thủ của lão đại chết rồi, chết thật sao? Hắn ta nghĩ ngợi một hồi lâu, miệng đột nhiên mở lớn. Tử linh, tứ thiền hư vương. Cái gì? Tổ Vũ sửng sốt, Tinh Hồng biến sắc nhanh chóng độn không trốn đi. Ta đi giúp các người chuẩn bị đồ ăn. Dứt lời, người đã sớm biến mất. Lão Quỳ chỉ bày ra vẻ mặt bất mãn, rất nhanh lại cười nói. Đừng để ý đến hắn, cao tuổi rồi mà cứ vội vàng hấp tấp. Tổ Vũ, người cảm thấy nếu như gặp lại tình huống này, thì nên xử lý như thế nào mới tốt? Tổ Vũ chần chừ một chút, cuối cùng lắc đầu. Ta khó mà trả lời, ta tùy tiện nói ra rồi ngài lại đi thử nghiệm thì có thể chết người đấy. Tù luyện là chuyện rất nghiêm túc, không thể tùy tiện nói lung tung được. Hắn thầm nghĩ, ngày mà chết rồi thì ta làm sao bây giờ? Không ai che chở cho ta nữa. Hiện tại thật là tốt. Ta biết rồi, lão nhân già ngài thật trâu bò. Có thể ngài chính là người đứng đầu sinh linh giới. Tối thiểu bây giờ là như vậy. Khắp trừ thiên vạn giới có thể Lão Quỳ là người cường đại nhất. Đương nhiên, nghe ý của Tình Hồng thì đối thủ của Lão Quỳ đang ở trong tử linh giới vực. Mặc kệ. Dù sao Tổ Vũ cảm thấy mình không thể nói mỏ, hết thảy mọi việc cũng chỉ do hắn đoán bừa, tùy tiện suy đoán mà thôi. Một khi Lão Quỳ thực sự tin tưởng, tuy rằng không đến mức ngu xuẩn làm theo, nhưng lỡ đến bước đường cùng nên chỉ đành tin thì sao? Có thể tự hại chết mình. Đến lúc đó Tổ Vũ không gánh nổi trách nhiệm này. Lão Quỳ khẽ gật đầu. Có lẽ người nói đúng. Tổ Vũ, nhân tộc Trùng Quỳ vẫn là nhân tộc có linh tính mạnh nhất, trí tuệ tối cao. Vốn ta còn lo lắng người sẽ bị thắng lợi mới đây làm choáng váng đầu óc. Nhưng bây giờ ta cảm thấy, có lẽ tương lai của trừ thiên vạn giới này sẽ rất đặc sắc. Bởi có người nên mới đặc sắc. Có người nên mới đặc sắc. Lời đánh giá này thật sự quá cao. Tổ Vũ ngượng ngùng đáp. Đại nhân quá khen rồi. Ta chỉ thích nói linh tinh. Kỳ thật đều là chuyện nhỏ thôi. Sư phụ ta, bằng hữu của ta, tùy tùy tiện tiện cũng có thể đưa ra suy luận tương tự. Đơn giản đấy mà. Người đang ở đây khoe khoang cái gì? Rất đơn giản ư? Đơn giản thì vì sao hôm nay lão hủ lại cảm thấy bản thân đã có chút thu hoạch, có chút ngộ ra? Lão Quỳ thầm mắng trong lòng. Đối diện Lâm Tô Vũ khẽ nhúc nhích, hắn cảm thấy lão Quỳ đang mắng mình, bởi vì thần văn chữ kiếp mới hơi động một chút, tỏ ra một bộ thật đáng sợ, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình thường. Đây là dính đến quỷ tắc có đúng không? Thật đáng sợ. Trò chuyện xong, lão Quỳ cũng không muốn nói thêm gì nữa, cuối cùng mới nói. Đại đạo cảnh mà người nói kỳ thật không phải xưng hô như vậy. Đương nhiên, tùy người thôi. Đến tình trạng kia thì mọi người cũng không quan tâm những thứ này. Năm đó, quả thật đa số cường giả đều vào cảnh giới ấy. Có một chuyện người nói rất đúng. Phàm là người có thể chế định quỷ tắc thì đều là cường giả tuyệt thế. Mà ta thì vẫn chưa đến mức đó. Lão vô pháp chế định quỷ tắc, không thể làm được chuyện mở miệng thành phép. Mà trừ thiên chiến trường bây giờ cũng không có cách nào dùng nạp được sự tồn tại như vậy. Bởi vì làm thế sẽ khiến quy tắc xung đột. Người cường thịnh hơn nữa thì quy tắc của một người cũng không bị nổi trăm người. Tổ Vũ như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Nhưng trong lòng hắn thì hiểu rõ. Ý lão Quỳ là lão đã thật sự hợp đạo đỉnh phong rồi sao? Thật lợi hại. Tạm biệt lão Quỳ. Đợi Tinh Hồng trở về, Tổ Vũ cũng nhanh chóng trở lại Tinh Hồng Cổ Thành. Phe này bồn bà không phải là làm chuyện vô ích, mà Tổ Vũ đã định hướng được kế tiếp nên đi như thế nào rồi. Trong cổ thành, Vạn Thiên Thánh vẫn đang tiếp tục bắt đầu lớp học nhỏ của ông. Lúc này ông muốn dạy về quy tắc và pháp tắc. Tầm sáng mới có thể đi trên con đường sáng. Biết rõ hạch tâm là cái gì kết hợp với nghề Vạn Thiên Thánh giảng giải thì mọi người mới có thể hiểu ra một ít gì đó. Bao gồm cả nguyên nhân vì sao lực lượng quy tắc của Vạn Thiên Thánh rất mạnh cũng được mọi người ngộ ra. Bởi vì thần văn của ông không ít. Hơn nữa nhất định cũng rất mạnh. Thần văn cũng là quy tắc mà Tô Vũ chẳng hề được nhàn rỗi. Hắn vừa nghe giảng vừa tiêu hóa những thứ thu thập được từ đại chiến. Thiền địa bàn thưởng từ việc đánh chết Chí Vương và mấy vị vô địch trước đó, hắn không hấp thu mà đều dùng cho văn minh trí. Bây giờ biết rõ những thứ này là quy tắc chỉ lực, tu luyện thần văn cũng là tu luyện quy tắc chỉ lực, nên Tô Vũ lại có nhiều hơn mấy phần tâm tư. Mấy ngày kế tiếp, Tô Vũ chủ yếu chỉ nghiên cứu về những quy tắc chỉ lực này. Cùng lúc đó, ở bên ngoài, tin tức về Tô Vũ cũng đã lan truyền ra trong vòng thượng tầng. Ví dụ như chuyện tà binh của hắn cần hấp thu vô số tinh huyết và vật gánh chịu được cường hóa. Tô Vũ có lẽ còn muốn nhấc lên một trận đại chiến trừ thiên vạn giới lần nữa, đánh chết càng nhiều vô địch để thỏa mãn nguyện vọng của hắn. Hết thảy những điều này đã chấn nhiếp một số người, cũng làm cho không ít người càng thêm kiên định tâm tư phải giết chết Tô Vũ. Kẻ này không chết, nhất định sẽ gây ra họa lớn ngập trời. Tình Hồng Cổ Thành, Vạn Thiên Thánh chuẩn bị rời đi. Đây đã là ngày thứ 9, ông lưu lại phủ thành chủ. Vạn Thiên Thánh đã không còn gì để giảng dạy nữa. Ông nhìn về phía Tổ Vũ, cười bảo. Ta đi đây. Ở trong cổ thành, mọi cử động đều bị người ta theo dõi. Cảm giác không được tốt lắm. Ánh mắt của trừ thiên vạn giới đều đổ dồn về đây rồi. Tổ Vũ gật đầu. Phủ trưởng hãy cẩn thận. Ngài đi ra ngoài có lẽ sẽ có người cho rằng ta ngụy trang thành ngài. Ác sẽ thêm dò một phen. Thậm chí là đánh lén ngài đấy. Không ngại. Gặp nguy hiểm thì ta lại gọi người. Bọn chúng cũng không dám tùy tiện đánh lén ta đâu. Tổ Vũ không nhiều lời, cũng không khuyên giải. Cờ giả chắc chắn sẽ không một mực sinh tồn ở giữa sự bảo bọc của kẻ khác. Bây giờ Tổ Vũ không có cách nào khác. Bị trừ thiên bức cho không thể ra ngoài. Vạn Thiên Thánh lại nói. Hiện tại bên ngoài đều đang đồn rằng người cần vô số tinh huyết để cường hóa tả bình. Người chuẩn bị bán thứ kia sao? Tổ Vũ cười đáp. Không, không bán nó. Ta sẽ bán cái này. Hắn lấy mảnh vỡ chữ lúc ra. Vạn Thiên Thánh hơi ngần người. Tô Vũ nói. Bán cho Đa Bảo. Lấy từ ai thì bán về cho cái đó. Không được thì bán cho Thiên Uyên bán hoàng cũng được. Vạn Thiên Thánh nhìn hắn hồi lâu vẫn không nói gì. Tô Vũ mỉm cười nói. Kẻ muốn thứ này nhất hẳn là Giám Thiên Hầu. Ý muốn mua cũng được. Vậy còn những nhân tập trong Liệp Thiên Các? Tô Vũ ngắt lời. Không cứu. Ta là người lãnh huyết. So với những nhân tộc đó thì khiến thực lực của ta tăng lên là việc quan trọng hơn. Vạn Thiên Thánh nhìn hắn bằng ánh mắt đầy ẩn ý sâu xa. Thật sự muốn bán sao? Tổ Vũ nhếch miệng cười. Để nói sau đi. Dù sao hiện tại hắn sẽ không bán Tiếu Khẩu Liên, bằng không thì sẽ liên hệ trước sau sẽ thấy ngay sơ hở. Dù muốn bán Tiếu Khẩu Liên thì cũng phải là trong lúc lờ đãng bất đắc dĩ mới bán đi. Vạn Thiên Thánh không nói gì thêm. Tổ Vũ là kẻ tự có chủ trương. hắn cũng không phải thanh niên chơi trà sự đời. Hắn từ nhân cảnh giết đến chư thiên, từ chư thiên giết vào tử linh giới vực rồi lại quay trở về, tới tới lùi lùi lăn lộn khắp thiên địa. So về kinh nghiệm sinh tồn thì Tổ Vũ không hề thua kém bất luận vị lão luyện nào. Vậy thì người nhớ cẩn thận. Vạn Thiên Thánh không nhiều lời, rất nhanh ông đã biến mất ngay tại chỗ. Sau khi Vạn Thiên Thánh vừa đi, Tổ Vũ liền cảm nhận được chút chấn động bốn phía cũng biến mất theo, nhưng vẫn còn những chấn động khác tồn tại. Ngay lập tức, Tổ Vũ nhanh chóng đi ra khỏi thành, trong nháy mắt đánh một quyền về hướng hư không. Tiếng nổ vang ầm ĩ, một tên Nhật Nguyệt bị quyền này đánh cho chia nằm xẻ bảy, một quyển sách hiện lên bao trùm thiên địa, trong nháy mắt đã hấp thu sạch sẽ thi thể của tên Nhật Nguyệt kia vào. Mà quyển sách của hắn còn chưa ngừng lại, vẫn tiếp tục phóng đại lên, từng trang mở ra giống như có người đang lật sách. Trong hư không, mọi không gian bị xé nứt, từng tôn hư ảnh hiện lên, phút chốc đã sát nhập vào trong đó. Chỉ giây lát mà 6-7 vị Nhật Nguyệt đã bị vô số hư ảnh thôn phệ. Mà cuốn sách kia tiếp tục hạ xuống, chằm chớp mắt đã che khuất bầu trời, che kín toàn bộ cổ thành, tiếp tục hạ xuống rơi vào trong biển. Đám yêu tộc, thủy tộc ngoài thành trong tinh thần hải, mặc kệ mạnh yếu ra sao đều dồn dập bị giết chết. Giờ khắc này, Tổ Vũ hệt như tà ma. Thánh đạo tà ma. Chỉ không chung ở cổ thành, Tổ Vũ yên lặng chắp hai tay sau lưng, áo bào trắng như tuyết. Hắn hở hững nhìn Văn Minh Chí thôn vệ vô số sinh mệnh. Giọng nói của hắn vang lên nhẹ nhàng như lại chấn động tứ phương. Trăm dặm chung quanh Tinh Hồng Thánh Thành không cho phép bất xuất hiện bất cứ sinh vật nào. Muốn tìm ta thì thông báo, chớ tùy ý tới gần. Chứ thiên vạn tộc, bất kỳ chủng tộc nào đều không ngoại lệ. Xa xa trong hư không có cường giả cả giận quát. Tổ Vũ, ngươi không nói một lời liền tàn sát trắng trợn, thật sự không sợ vạn tộc vây giết sao? Tổ Vũ lạnh nhạt đáp. Vạn tộc đã vây giết ta bao nhiêu lần rồi, còn nói ra lời khiến người nghe cười rụng đến răng này làm gì? Có thể giết ta thì đã sớm giết. Người cho rằng đám thiên cổ, tịch vô không muốn giết ta chắc? Nực cười, cút xa một chút đi. Không cút nhanh thì cứ đứng đó, chấp nữa thánh thành hàng lâm, giết người tế cờ, mở lại cuộc chiến trừ thiên. Xa xa vị cường giả kia vô cùng phẫn nộ, nhưng cũng không dám nói gì nhiều, vội vã đượn không rời đi. Bốn phía một số cường giả ẩn núp cũng nhanh chóng chạy ra. Đám người này đều là những kẻ nhìn chằm chằm vào nhất cử nhất động của Tổ Vũ, theo dõi hắn, xem hắn có ra khỏi thành hay không, xem hắn sẽ đi nơi nào. Thời khắc này vạn giới đều đang chú ý vào Tổ Vũ. Chỉ phút chốc, tin tức hắn đổ sát sinh linh trong vòng trăm dặm đã bị các tộc biết. Ai ai cũng nhìn thấy văn binh quán trẻ khuất bầu trời, tà ác vô cùng, thôn phệ sinh linh. Nhất thời tiếng xấu của Tổ Vũ lan khắp vạn giới, đây mới thật sự là huyết đồ. So với Tổ Vũ, mấy người như Hạ Lòng Võ, Tần Chấn đều coi như là có lương tâm. Gia hỏa Tổ Vũ này mới thật sự là huyết đồ, giết chóc bất phần phải trái. Đáng giận là hết lần này tới lần khác, còn không ai làm gì được hắn. Yêu nghiệt mạnh mẽ đến mức đáng sợ. Đồng Liệt Cốc. Những ngày qua, Đồng Liệt Cốc vẫn luôn có rất nhiều vô địch tọa chấn. Đại chiến bộc phát, cuộc chiến trừ thiền đã đến. So với cảnh tượng Thái Bình lúc trước, hoàn toàn khác biệt. Tiền phòng dành trong Đồng Liệt Cốc đã trở thành địa điểm cho vô địch hội tụ. Tổ Vũ vừa giết chóc không bao lâu, trong đại điện nhanh chóng có tướng sĩ báo lại. Hồi bẩm chư vị bệ hạ, Vạn Phủ Trường đã ra khỏi thành. Tổ thành chủ thừa cơ quét sạch thám tử bốn phía, đánh chết 7 vị Nhật Nguyệt, vô số sinh linh dưới Nhật Nguyệt. Đồng thời, Tổ thành chủ còn ra lệnh dưới trăm dặm chung quanh Tinh Hồng cổ thành, không được có bất luận sinh linh nào tới gần. Bất cứ ai vi phạm đều phải chết. Vạn phủ trưởng gì chứ? Có người khẽ nói, Vạn Thiên Thánh đã không còn là phủ trưởng nữa rồi. Tự ông ta mưu phản nhân tộc, cứ gọi thằng tên là được. Tướng sĩ đến bẩm báo kia cũng không nhiều lời, hắn không phản bác thế nhưng cũng không đổi giọng. Công bằng nằm ở lòng người. Vạn Thiên Thánh chém giết vô địch phản đồ, đánh chết vô địch xâm phạm, cứu viện cho Hạ Lòng Võ, sau đó còn ở cuộc chiến trừ thiên đánh chết nhiều vị cường giả vô địch. Sự tồn tại như vậy lại bị vô địch nhân tộc căm thù. Mấu chốt nằm ở chỗ, ông đã phá hủy hai đại thánh địa, giết chết rất nhiều hậu duệ của vô địch. Nhưng đối với tướng sĩ bình thường mà nói, Vạn Thiên Thánh chính là thánh. Có phải ma quỷ hay không thì họ tự có phán đoán. Được rồi. Thầy tướng sĩ kia không nói gì, các vị vô địch ở đây làm sao có thể không biết tâm tư của hắn. Một vị vô địch hừ nhẹ một tiếng, bất mãn nói. Ra ngoài đi. Vâng. Tướng sĩ nọ cũng không nhiều lời, nhanh chóng đứng dậy quay người rời đi. Trong đám người có kẻ khẽ cười nói. Được rồi, đừng nổi nóng với một vị tướng sĩ tiền tuyến. Người thật sự khó chịu với Vạn Thiên Thánh thì đi tìm hắn mà tính sổ. Không phải chỉ giết một đứa con trai và hai đứa cháu của người thôi sao? Lời này vừa nói ra như châm dầu vào lửa, vị vô địch kia cả giận quát. Lão phù đã chinh chiến nhiều năm, dù thực lực dưỡng ra vài tên nhị thế tổ thì lại có thể thế nào? Vạn Thiên Thánh chẳng hề nói một tiếng liền giết người, hắn dựa vào cái gì? Dù đám nhị thế tổ nhà ta sợ chết thì ảnh hưởng gì tới Vạn Thiên Thánh? Công lao nhiều năm của ta vẫn không thể đủ cho con cháu ta hưởng phúc sao? Nghe thế, một đám vô địch đều không lên tiếng đáp lại. Vô địch chinh chiến chư thiên tự nhiên cũng có tâm tư muốn cho hậu thế được hưởng phúc. Lúc bấy giờ, Đại Tần Vương thản nhiên cất tiếng. Được rồi, Vạn Thiên Thánh giết người là bởi vì Nhật Nguyệt không tuân thủ quân lệnh. Khi đó là tình trạng quần quản. Ông ấy giết không phải những kẻ hưởng thụ, mà là đám người không tuân theo quân lệnh. Đừng đánh cháo khái niệm. Vị vô địch kia cũng không nói gì thêm. Vạn Thiên Thánh chính là dựa vào cái cớ không phục tùng quân lệnh để giết người. Bằng không hiện tại nhất định đã có vô địch đi tìm Vạn Thiên Thánh tính sổ. Đại Tần Vương cũng không muốn dây dưa nhiều vào việc của Vạn Thiên Thánh. Ông nghiêm giọng nói. Vấn đề cần quan tâm bây giờ không phải là Vạn Thiên Thánh mà là Tổ Vũ. Trước đó đại chiến tuy đã kết thúc, nhưng mà chấm dứt không có nghĩa là xong xuôi. Đó chỉ là sự khởi đầu mà thôi. Trừ thiên vạn tộc, nhất là nội tình tiên tộc, mọi người cũng thấy rồi đấy. Họ có thể thoải mái xuất động nhiều vị vĩnh hằng cửu đoạn, cường giả cao đoạn nhiều không kể xiết, ấy là vĩnh hằng cảnh vượt qua trăm người. Chỉ cần một mình tiên tộc đã có thể nghiền ép nhân tộc ta, huống chỉ các đại chủng tộc khác đều có vô số cường giả. Nhân tộc trải qua mấy lần biến cố, thực lực không tổn hạo hào mấy mà còn tăng lên một chút. Vĩnh hằng mới cũng nhiều thêm vài vị, thế nhưng vẫn chưa đủ. Chúng ta vẫn còn thiếu rất nhiều, không có cường giả hợp đạo thì không thể trấn nhiếp bốn phương. Đại Tần Vương gằn từng chữ. Hôm nay, vạn tộc nhìn chằm chằm vào nhân tộc, không phải vì nhân tộc mạnh bao nhiêu, mà là do vạn tộc cố ý muốn chia rẽ nhân tộc, tách nhân tộc thành hai thế lực, nhân tộc và Tổ Vũ. Môi hờ răng lạnh, Tổ Vũ mà chết thì nhân tộc nhất định sẽ bị vạn tộc vây công. Vạn tộc trước kia vẫn chưa đạt thành nhất trí. Thần ma lo lắng về giết nhân tộc ta thì sẽ bị tiền tộc chiếm tiện nghi. Mà này tiền tộc tổn thất nặng nề, thực sự cũng đã củng cố tâm đối địch với nhân tộc của chúng. Từ đó, tất cả đại cường tộc liền đạt thành nhất trí. Hiện tại mục tiêu của họ là Tổ Vũ. Tổ Vũ dùng tử linh giới vực cùng với tình vũ phù đệ để trấn nhiếp bốn phương. Nhưng mà cường tộc sẽ không hết hy vọng, nhất định sẽ tìm cơ hội tiếp tục giết hắn. Đại Tần Vương đưa ra kết luận cuối cùng. Vì vậy, Tổ Vũ không thể chết được. Hắn mà chết, bức tường chắn gió trước mặt nhân tộc liền bị công phá. Chư vị phải hiểu, Tổ Vũ lộ diện lúc này, một phần nguyên nhân rất lớn là vì ta, vì mấy vị vĩnh hằng của nhân tộc. Nói xong, Đại Tần Vương nhìn quanh một vòng, có người hỏi thẳng. Lão Tần, ý của ngài là gì? Tùy thời trở lệnh, tùy thời cứu viện, tùy thời xuất chiến. Đại Tần Vương nói, bên chỗ Tổ Vũ, phàm là có nguy cơ thì nhân tộc phải tùy thời trở lệnh xuất chiến, chuẩn bị sẵn 10 vị vĩnh hằng chuyên ngó chừng động tĩnh của cổ thành, phòng ngừa vạn nhất. Nhân cảnh vĩnh hằng vốn cũng không nhiều, bây giờ có muốn điều lực lượng để bảo hộ Tổ Vũ sao? Không phải là bảo vệ, mà là hợp tác. Đại Tần Vương cau mày nói, hiểu chưa? Ta nghĩ các người phải minh bạch rồi mới đúng chứ. Sống nhiều năm như vậy, không có khả năng không rõ ý của ta. Môi hở răng lạnh, không hiểu đạo lý này sao? Hắn có trấn thủ cổ thành giúp đỡ, còn cần chúng ta giúp à? Đại Tần Vương lại nhíu mày. Trấn thủ cổ thành dù sao cũng không phải nhân tộc. Thời khắc mấu chốt, chưa chắc đã một lòng cứu Tổ Vũ. Tổ Vũ cũng đâu có chịu nhận nhân tộc. Đại Tần Vương thở dài một thời, dáng vẻ hận không rèn sách thành thép. Vậy theo ý của chư vị, chúng ta cứ mặc kệ không để tâm, như vậy là tốt nhất có đúng không? Cũng không phải là ý này. Ý của ta là hiện tại, Tổ Vũ có thể chống đỡ, vậy cứ để hắn chống đỡ trước. Lúc này nhân tộc hẳn là nên mượn thời gian, yên bình khó có được như bây giờ, tranh thủ giúp thêm nhiều người chứng đạo. Lúc này vạn tộc cũng rất khó tập trung lực lượng quy mô lớn lần thứ hai để ngăn nhân tộc chứng đạo. Cho nên đây là thời cơ tốt nhất. Một khi nhân tộc chúng ta có nhiều vĩnh hằng, thì vạn tộc có thể điều 5-60 vĩnh hằng đến ngăn cản nữa sao? Tốt nhất, đừng xen vào chuyện của Tổ Vũ nữa, để vạn tộc ý thức được nhân tộc chưa phải là uy hiếp, mà Tổ Vũ mới là uy hiếp lớn nhất. Đại Tần Vương lạnh lùng nói, ý tưởng không tồi. Quả thực đây là một cơ hội tốt để làm lớn mạnh nhân tộc. Ta có một ý tưởng, không biết chư vị nghĩ thế nào. Đại Tần Vương, mời nói. Đại Tần Vương nhìn bốn phía rất lâu sau mới thản nhiên cất lời. Hai đại thánh địa của nhân cảnh đã bị hủy, hôm nay cũng không có cách nào xây dựng lại. Gần đây một số người chậm trễ không chịu nghiên cứu. Ta nghĩ hay là mời mấy vị ở Liễu Thành trở về nhân cảnh, mở lại thánh địa. Giống như năm đó Hạ Thần mở ra cầu tác cảnh, Liễu Văn Ngạn nắm giữ tần thánh địa, do Nam Vô Cương, Vân Trần tọa chấn, lại thuê Tổ Vũ đảm nhiệm vị trí đứng đầu tần thánh địa, tăng cường liên hệ giữa nhân cảnh và cổ thành, coi như Tổ Vũ là người trung gian, để cho nhân cảnh và cổ thành đạt thành liên minh. Ông mà nói đến đây đã có người khó chịu ra mặt. Đại Tần Vương, ý của ngài là để cho Tổ Vũ trở về đảm nhiệm vị trí đứng đầu thánh địa duy nhất của nhân cảnh sao? Không sai. Không thể. Rất nhanh đã có người phản đối. Tổ Vũ là cái bướng bỉnh, máu lạnh, giết chóc vô biên. Người hắn giết đâu chỉ là vạn tộc mà có cả nhân tộc. Hắn không có lòng thánh nhân, ý thức chủng tộc cũng không mạnh. Làm sao có thể gánh vác trọng trách ấy? Một vài vị vô địch đều kinh ngạc. Sau khi Đại Tần Vương từ Tình Vũ phủ đệ trở về lại muốn đề cử Tổ Vũ đảm nhiệm vị trí đứng đầu thánh địa nhân cảnh, còn là thánh địa độc nhất. Trước mắt, tín hiệu này quá cường liệt rồi. Danh không chính tất ngôn không thuận. Một khi Tổ Vũ thật sự trở thành người đứng đầu thánh địa duy nhất nhân cảnh, vậy kế tiếp sẽ là gì đây? Một khi mấy vị như Đại Tần Vương gặp chuyện không may, hoặc là lùi xuống thì ai sẽ lên làm người đứng đầu nhân cảnh? Có người phản bác. Đại Tần Vương, e rằng đây chỉ là mong muốn đơn phương của ngài. Tổ Vũ trừ hẳn đã cam tâm tình nguyện. Huống chi Tổ Vũ tùy mạnh, nhưng mà hắn cường thịnh đến mấy thì cũng chỉ là dưới vĩnh hằng. Tuổi hắn lại còn quá nhỏ. Lẽ nào Đại Tần Vương chuẩn bị để một thanh niên 20 tuổi nắm giữ thánh địa? Vì sao lại không thể? Đại Tần Vương bình tĩnh nói. Nếu như chỉ xem tuổi tác, đám thiền cổ sống lâu lắm kìa, không bằng mời họ đảm đương thánh địa đi. Đại Tần Vương. Đại Tần Vương ngắt lời. Mở lại thánh địa là ý nghĩ của ta. Tổ Vũ chưa chắc đã nguyện ý. Mặc kệ hắn có nguyện ý hay không, ta sẽ bày tỏ ý nguyện của ta ra ngoài. Hắn đồng ý cũng tốt, không muốn cũng được, chỉ là cái danh mà thôi. Hắn không muốn thì để lão sư hoặc phụ thân hắn đứng tên. Đại Tần Vương đạm mạc nói. Về phần có mở thánh địa hay không, nếu như ý kiến các vị không nhất trí, vậy thì bỏ phiếu quyết định đi. Đây là ý tưởng của ta, ta không bắt buộc người nào cả. Thế nhưng ta là người ủng hộ. Vô địch của nhân tộc tính cả Vân Trần bên ngoài nữa là vừa vặn 50 vị. Trên thực tế còn mấy vị bị chém tàn thân, gần đây cũng đang trong giai đoạn khôi phục. 50 vị vô địch, Đại Tần Vương lựa chọn bỏ phiếu quyết định. Ông cảm thấy vấn đề này không lớn. Ý tưởng của Đại Tần Vương hết sức đơn giản. Hiện nay tư chất mấy người hạ lòng võ rất tốt, thực lực cũng mạnh nhưng lại không cách nào thống lĩnh nhân cảnh tái chiến trừ thiên. Ứng đối với lần triều tịch chi biến thứ 10, mà bản thân ông thì tam thân đã bị chạm, còn đường phía trước không rõ. Về phần mấy vị như Lão Chu lại vô vọng với chuyện hợp đạo. Hiện tại, nhân tộc rất cần một vị cường giả thiên tài có hy vọng hợp đạo để thống lĩnh, hợp nhất nhân tộc. Tổ Vũ, ông cảm thấy hắn rất thích hợp. Đương nhiên quan hệ giữa Tổ Vũ và nhân tộc không quá hòa hợp, nhưng Đại Tần Vương cảm thấy thực chất trong tim Tổ Vũ vẫn có ý thức chủng tộc rất mãnh liệt. Chỉ cần như vậy là đủ rồi. Bằng không khi ở Tình Vũ phủ đệ, hắn đã không cần phải mạo hiểm tính mạng để cứu ông. Và lại sau khi rời khỏi đó, Tổ Vũ cũng không cần phải gây chiến để rồi bại lộ toàn bộ át chủ bài. So với trước đó hắn sẽ nguy hiểm hơn rất nhiều. Có người chất vấn. Bỏ phiếu quyết định. Đại Tần Vương, dù cho bỏ phiếu thông qua được chuyện mở lại thánh địa, Đại Tần Vương không sợ lại giống như trước đây. Thánh địa xuất hiện, chẳng những không có ích mà ngược lại còn khiến tranh đấu giữa các phủ tăng lên sao? Thánh địa cũng không phải là chưa từng tồn tại. Kết quả thế nào? Lần trước là bọn họ, bây giờ là Tổ Vũ, người kế tiếp là Vạn Thiên Thánh ư? Đại Tần Vương nói, tối thiểu trong thời gian ngắn sẽ không còn những sự tình kia. Thế là đủ rồi. Hôm nay cuộc chiến trừ thiên như lửa xém lông mày. Nói gì cũng chỉ cần thừa thãi. Ta không muốn nói thêm nữa. Trước tiên phải kéo lòng Tổ Vũ trở về nhân tộc. Mở ra tần thánh địa chính là việc thứ nhất. Thứ hai, tần thánh địa sẽ là do nhất mạch của Liễu Thành đứng đầu. Tất cả các phủ xuất tiền, xuất lực và cả con người. Từng vị vô địch lộ ra ánh mắt khác thường. Đại Tần Vương đã hạ quyết tâm rồi. Có người nói, vậy tối thiểu cũng phải hỏi ý kiến của Tổ Vũ và người bên Liễu Thành chứ. Chúng ta ai nấy đều nóng lòng, chuẩn bị thánh địa xong rồi kết quả lại không ai đến. Tổ Vũ không đáp ứng, Liễu Thành không trở về. chẳng phải là sẽ trở thành trò cười à? Đúng vậy, hiện tại thành lập Tần Thánh Địa, kết quả lại náo thành trò cười. Đối với Đại Tần Vương ngài cũng là chuyện ảnh hưởng uy nghiêm. Ta thấy hay là để sau hãy nói vậy. Đại Tần Vương nhìn về phía mấy người đó khẽ đáp. Ta sẽ trưng cầu ý kiến của Tổ Vũ và những người kia. Hy vọng đến lúc đó chuyện mở ra Thánh Địa sẽ không còn gì trở ngại nữa. Ông đứng dậy bỏ đi. Bên cạnh, Đại Chủ Vương mỉm cười mở miệng. Mọi người an tâm, chớ vội. Gần đây tâm trạng Lão Tần không tốt. Ta đi khuyên vài lời. Chuyện Thánh Địa để nói sau đi. Hết tập 324. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.